Vợ trước muốn tái hôn. Chương 226, mẹ cùng cha ly dị. Góc truyện audio.com. Hạ Nhất Nhiễm bình tĩnh nghe những lời bác sĩ giải thích cho Đường Hạo Nam nói lại chính mình một lần. Hạ Nhất Nhiễm ánh mắt có chút vô cảm. Con của đều đã không có. Mà đám người này còn ở nơi này nghiên cứu đứa trẻ đã chết khi sinh có thể khỏe mạnh hay không? Con đều đã không có. Những người này lại vẫn ở trong này nghiên cứu đứa bé khỏe mạnh gì nữa. Các người đều đi ra ngoài cho tôi. Hạ Nhất Nhiễm mở miệng. Bởi vì thời gian dài không nói lời nào. Tiếng nói có chút khàn khàn. Cô muốn chính mình yên lặng một chút. Ký ức giống như thủy triều chảy ngược vào trong đầu. Hình ảnh chớp lóe lướt qua ở trước mặt mình như phim chiếu chậm hiện lên. Tình cảnh lệ áo đè ở trên người cô quả thực cùng cảnh tượng đồng y mộng đè ở trên người cô nhiều năm trước giống nhau như đúc. Chỉ là bây giờ, cô cũng không may mắn như vậy. Cô không thể bảo vệ tốt con của chính mình. Nhiễm Nhiễm, Đường Hạo Nam nghiêng người đến. Muốn vươn bàn tay lau đi mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán Hạ Nhất Nhiễm. Lại bị cô nghiêng đầu tránh thoát. Tôi nói tất cả các người đều ra ngoài anh có nghe hay không? Các người, giờ này khắc này cũng bao gồm cả Đường Hạo Nam. Tay Đường Hạo Nam lại vẫn nâng trên đỉnh đầu Hạ Nhất Nhiễm nghe được lời của cô. Hung hăng run rẩy một phen. Anh gượng ép nặn ra một nụ cười gượng gạo. Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt. Anh cùng Hứa Thành đi ra ngoài trước. Mang theo Hứa Thành, Đường Hạo Nam cứng ngắc được xoay người. Từ phòng bệnh đi ra ngoài, giây phút cửa phòng đóng lại, Hạ Nhất Nhiễm mí mắt nhẹ nhàng khép lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống, một màn 7 năm trước, cùng toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm qua hòa hợp lại. Cô cuối cùng không có biện pháp làm được không đi oán hận Đường Hạo Nam. Nói đến cùng, thì thật vẫn lại là hận rồi. Hận anh bình thường thân thủ như gió. Tại sao trong một khắc kia không thể vươn tay ra đỡ cô một cái? Hận bên cạnh anh tại sao luôn luôn nhiều hoa đào xấu xa vây quanh như vậy? Vốn là đồng y mộng, rồi giờ lại là lệ áo. Những thứ hoa đào này đều độc ác như nhau. Bọn họ từng bước, đều phải dồn cô vào chỗ chết. Nhưng mà cô lại không thể không tự trách mình vô năng. Tại sao cả con của chính mình đều đã bảo vệ không được? Một lần lại một lần bị những người phụ nữ độc ác này thực hiện được. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Cút, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Hạ Nhất Nhiễm đối với cửa gầm thét. Cô hiện tại không muốn nhìn đến bất cứ kẻ nào. Cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Một bóng dáng mảnh khảnh lưỡng thững đi tới. Dường như không có nghe đến Hạ Nhất Nhiễm vừa rồi cự tuyệt. Giống như gõ cửa đều chỉ là vì thông báo Hạ Nhất Nhiễm một tiếng. Cô ta muốn vào, nhưng không cần được Hạ Nhất Nhiễm đồng ý, cút đi. Trong nháy mắt Hạ Nhất Nhiễm nhìn đến người này, lại càng nổi giận trong lòng, giống như muốn đem toàn bộ đốt trụi. Cô thật sự nghĩ không ra, trên đời này tại sao luôn luôn có nhiều kẻ lòng dạ độc ác như vậy? Mơ ước, cướp đoạt, thậm chí là không từ thủ đoạn, lệ áo vẫn vô cảm như cũ. Yên lặng cầm giỏ hoa quả trong tay đặt ở trên tủ đầu giường Hạ Nhất Nhiễm. Là Đường Hạo Nam tiên sinh đồng ý để tôi vào. Nhưng tôi càng tò mò hơn. Chồng cô, đồng tiên sinh tại sao không có ở đây? Lệ áo thản nhiên nói. Ánh mắt lại vẫn thuận tiện ở trong phòng đánh giá một phòng. Trong phòng còn có mùi nước sát trùng cùng mùi máu nồng nặc. Tỏ rõ một sinh mệnh vừa mới mất đi. Hạ Nhất Nhiễm thân thể đã bị lệ áo chọc giận đến run run. Cô hít một hơi thật sâu, bắt buộc chính mình từ từ tỉnh táo lại. Cô càng rõ ràng hơn, người phụ này chính là đến xem chuyện cười của cô. Thuận tiện lại còn muốn tiếp tục châm ngòi một chút trong mối quan hệ giữa cô cùng Đường Hạo Nam. Chấm, Hạ Nhất Nhiễm từ từ khôi phục bình tĩnh. Thờ ơ nhìn lệ áo lại vẫn ở trong phòng bệnh tàn bộ đi dạo bộ xem xét xung quanh. Lệ áo tiểu thư là tới nói xin lỗi tôi. Đó là đương nhiên, lệ áo đầu cũng không quay lại. Vươn tay vuốt ve một bó cẩm chướng trong bình hoa. Hoa thật đẹp, là vị tiên sinh nhà cô đưa cho cô sao y. Đưa lưng về phía Hạ Nhất Nhiễm. oán hận trong mắt Lệ Áo gần như muốn đem bó hoa này đều đã đốt ra một lỗ thủng. Vị tiên sinh nào cô thích? Chính là vị tiên sinh ấy đưa. Lệ Áo, phía sau cô căn bản là không ai đẩy cô đúng không? Là cô cố ý nhào tới. Cô chính là vì muốn hại chết đứa con trong bụng tôi. Không có hoài nghi, Hạ Nhất Nhiễm nói chuyện hoàn toàn là khẳng định. Cô suy nghĩ thật lâu, xác định phía sau Lệ Áo. Căn bản là không ai đẩy cô ta. Chấm, cho nên, Lệ Áo căn bản chính là cố ý muốn đẩy cô. Nhớ tới tình cảnh ngày đó tại nhà hàng gặp được Lệ Áo. Hạ Nhất Nhiễm có thể nghĩ đến lý do Lệ Áo đẩy chính mình. Cũng là vì Đường Hạo Nam, cô có chứng cứ à? Hình ảnh giám sát tại hội trường đấu giá đều bị xóa hết rồi. Lệ Áo cười lạnh, vươn tay từ trong giỏ trái cây móc ra một quả quýt. Dụng một đôi tay trắng mịn thon dài bắt đầu lột vỏ. Mùi chua nồng đật của quả quýt, lan tràn khắp trong phòng bệnh. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi chính là đến xem cô, nhưng xem ra khí sắc cô cũng không tệ lắm. Đem trái quýt lột xong đặt trong tay Hạ Nhất Nhiễm, Lệ Áo xoay người liền đi. Kế đó, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận của Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên lại dừng bước. Lệ Áo quay đầu, cười tươi như hoa, một gương mặt trang điểm dày cộm, cùng khuôn mặt Hạ Nhất Nhiễm tái nhợt suy yếu hình thành so sánh rõ rệt. Cô cũng có thể thử đi nói cho Đường Hạo Nam biết. Dù sao, anh ta cũng chưa chắc sẽ tin tưởng cô. Lệ Áo nhẹ nhàng cười, lời của cô ta giống một cái đinh hung hăng đóng vào trong lòng Hạ Nhất Nhiễm. Hồi ức như nham thạch nóng chảy, một lần lại một lần ăn mòn trái tim Hạ Nhất Nhiễm. Chỉ nhớ xâm chiếm, trong đầu tràn ngập ánh mắt lúc trước Đường Hạo Nam không tín nhiệm mình. Lệ Áo đóng cửa rời đi, bỏ lại Hạ Nhất Nhiễm sững sờ đang ngồi ở trên giường. Cô cảm thấy chính mình hoa mắt rồi. Rõ ràng là hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, cô lại kỳ quái luôn luôn đem hai người kia chồng chéo trùng lập cùng một chỗ. Đồng Y Mộng, Lệ Áo, sao lại như vậy, mẹ, khi đầu óc Hạ Nhất Nhiễm vẫn còn khuấy đảo thành một đống nhão nhoét. Hai tiếng gọi giòn giã vang lên từ cửa truyền đến, cô quay đầu nhìn lại, đã thấy được hai bóng dáng nho nhỏ đẩy cửa ra chạy tới. Nini, William, Hạ Nhất Nhiễm nháy mắt đỏ hốc mắt, mở ra hai tay, đem hai đứa nhỏ cùng ôm vào trong ngực, nỗi đau mất đi con, cuối cùng giảm bớt một chút, cạch một tiếng, cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị mở ra, đại hoàng thân hình hoành hành ngang ngược uy vũ hùng tráng chen vào. Một đôi móng vuốt, bóp một tiếng chồm ở trên giường Hạ Nhất Nhiễm, đôi mắt to ngập nước sáng lên nhìn cô. Mẹ, người bị bệnh sao? Tại sao phải ở trong bệnh viện vậy? Cô giáo ở nhà trẻ nói. Trẻ nhỏ không nghe lời sẽ bị bệnh. Sẽ bị tiêm vào mông đóa. Nini chớp đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn Hạ Nhất Nhiễm. Đôi mắt ngây thơ vô tội. Đều hoàn toàn ngây ngô trước thế giới hiểm ác này. Cô bé vẫn lại là cái gì cũng đều không hiểu. Cũng sẽ không hiểu được nỗi đau một người mẹ mất đi con mình. Cô là người mẹ, Nini, William, còn có đứa con trong bụng của cô chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Toàn bộ đều là máu thịt trong lòng cô, cho dù là đứa nào, cô cũng không đành lòng vứt bỏ. Vốn cho rằng vì Nini, cô có thể một người liều lĩnh đi đến Singapore. Ngược lại hiện tại, cô mất đi đứa con kia. Loại tâm tình này, hối hận không thể nói rõ, thẫn thờ cũng không thể nói rõ. Cảm xúc cuối cùng vẫn lại là đau lan tràn khắp xương cốt ngũ tạng, chấm, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, là lời xin lời với các con cô không thể bảo vệ tốt. Con có đau đớn đối với đứa con đã mất đi kia, Nini vươn ra tay nhỏ trà lau nước mắt trên mặt Hạ Nhất Nhiễm. Mẹ, người đừng khóc, người nói cho Nini, là ai ức hiếp người rồi hả, con sẽ nói anh và cha đi xử lý kẻ đó. Nini vung đôi bàn tay trắng như phấn, để cho Hạ Nhất Nhiễm trong lòng ấm áp. Mẹ, con rất lợi hại, con làm kiểm tra đều rất nhiều bài 100 điểm. Cha nói chỉ cần con có thể học tập thật tốt, kiểm luôn được nhiều bài 100 điểm. Mẹ có thể nhanh nhanh trở về bên con rồi. Nini chân thành nhìn Hạ Nhất Nhiễm, dường như đang hướng Hạ Nhất Nhiễm xin một câu khẳng định. Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút không phản bác được. Lúc này William lại bỗng nhiên tại bên người Nini hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ có em mới có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của cha. Mẹ rõ ràng chính là đi Singapore cùng cha đồng ở bên nhau rồi. Cũng chỉ có đứa ngốc như em mới có thể tin tưởng mẹ sẽ trở về. William quay khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên, lời trong miệng thốt ra, lại để cho Hạ Nhất Nhiễm mạnh sửng sốt. William tính cách có vẻ trầm ổn, chưa bao giờ giống như Nini ở bên lỗ tai cô líu díu đem suy nghĩ của chính mình nói cho cô nghe. Cho nên cho tới nay, Hạ Nhất Nhiễm cũng cảm thấy William có thể có tính cách như vậy cũng là bởi vì chính mình đã từng nhẫn tâm đem William một mình để lại cô nhi viện không? Quan tâm, Hạ Nhất Nhiễm vì thế vẫn lòng mang áy náy. Hoàn toàn không ngờ William không thích nói chuyện thực ra là nghĩ như vậy. Suy nghĩ như vậy là từ khi nào xuất hiện, tại sao vẫn đều không có ai chú ý tới. Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, nhìn đến trong mắt Đường Hạo Nam cũng tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên là hoàn toàn không biết chuyện này. Hạ Nhất Nhiễm vội vàng ban quay người William lại. Để cho khuôn mặt nhỏ nhắn giống Đường Hạo Nam như đúc đối diện chính mình. William, sao con lại có ý nghĩ như vậy? Mẹ đi Singapore là muốn làm một số chuyện. Mẹ làm xong chuyện sẽ trở lại. Mẹ vĩnh viễn đều sẽ không cần con cùng Nini. Mẹ nói dối, con rõ ràng nhìn thấy trong tin tức nói. Mẹ cùng cha đồng mới đúng là vợ chồng. Mẹ cùng cha, là quan hệ chồng trước cùng vợ trước. Trong lớp của con có rất nhiều bạn học có cha mẹ đã ly hôn rồi. Bọn họ chỉ có thể đi theo một người là cha hoặc mẹ mình thôi. Bọn họ không thể đầy đủ bên nhau vĩnh viễn rồi. Con cùng Nini sau này cũng chỉ có thể đi theo cha. Không thể đi theo mẹ rồi. William cúi đầu kích động lớn tiếng kêu hô. Nini vừa nghe cũng khóc giống lên theo. Hạ Nhất Nhiễm vội vàng đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Cô ban đầu cho rằng chính mình chỉ cần gạt hai đứa nhỏ vẫn còn không hiểu chuyện thì tốt rồi. Lại thật không ngờ Nini cùng William đều đã đến tuổi có thể suy nghĩ của chính mình rồi. Nhưng phạm vi tiếp xúc của chúng còn ít, cho nên không có biện pháp hiểu được cách làm của chính mình. Chỉ có thể nghĩ là chính mình không cần bọn chúng nữa. Khi Hạ Nhất Nhiễm đang suy nghĩ nên làm sao giải thích cho hai đứa nhỏ. Đại Hoàng bỗng nhiên phát ra hai tiếng gào hú kịch liệt. Đồng Hưng Á Tác Phong nhanh nhẹn từ cửa đi tới, nửa là hướng dẫn, nửa là nói đùa nói. Hai đứa các con không thích cùng cha đồng sống chung một chỗ sao? Cha đồng có thể cùng mẹ sống cùng các con. Cách chương.